Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 967, một người đắc đạo gà chó lên trời. Tác giả, Lão Tư Kích, cục đá lũy là tinh quái bị thương làm sao bây giờ? Lại không giống như là huyết nhục chi khu có thể chính mình khép lại. Duy nhất biện pháp chính là tìm cục đá tới cấp chính mình thêm vào một cái bắp ít nhất ở Lý Thông. Xem ra, cái này Thoa Thoa khẳng định là nắm giữ này một môn kỹ thuật. Mặc kệ nói như thế nào, từ xưa vu y không phân ra. Nếu là nắm giữ vu thuật cùng loại hiến tế thân phận, như vậy nàng khẳng định sẽ hiểu loại này trị liệu cục đá y thuật. Như thế nào đem cái này cục đá cấp hợp ở bên nhau? Lý Thông cầm lấy hai quả linh thạch. Này linh thạch vốn là giàu có linh khí, vốn là có thể trực tiếp hấp thu. Mà như vậy cục đá ở Cửu Châu Đại Lục nhiều đến là. Mà lúc này Lý Thông cũng muốn biết, loại này cục đá có thể dính hợp ở bên nhau. Khẳng định có thể dựa vào lúc này nàng sở nắm giữ pháp quyết hoặc là mặt khác đồ vật. Lý Thông nheo lại hai mắt, lúc này Thoa Thoa có thể lấy ra tới đồ vật khẳng định có hiệu quả. Cái này sao? Kỳ thật chúng ta cho nhau trị liệu thời điểm sẽ dùng đến cái này. Nhưng là cái này chính là rất khó. Bởi vì này yêu cầu yêu khí. Ngươi mặc dù có yêu khí, nhưng là ngươi phải có năng lực có thể đối loại này linh thạch tiến hành linh khí rót vào. Chỉ có linh khí rót vào thời điểm, mới có thể đủ khống chế cái này cục đá kết hợp. Nhưng là còn cần mặt khác một thứ. Lúc này Thoa Thoa lấy ra tới đồ vật ngược lại là làm Lý Thông có chút xấu hổ. Đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ không như thế đi. Muốn nắm giữ loại này dùng cục đá tới trị liệu phương lược, nhất định phải nếu có thể nắm giữ trị liệu linh khí lượng. Sở hữu linh khí cần thiết nếu là cái này linh thạch bên trong linh khí một nửa. Không thể nhiều một phần, không thể thiếu một phần. Nếu không nói liền sẽ không thành công. Nói xong Thoa Thoa vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Không sai biệt lắm có thể thành tựu hành. Một nửa đúng không? Không có quá nhiều vấn đề. Lý Thông bản thân chính là khống chế linh khí cao thủ. Loại này khống chế với hắn mà nói không có quá nhiều vấn đề. Mà lúc này chính mình còn có một cái quan trọng nhất năng lực. Đó chính là dùng năng lực này khống chế chung quanh linh khí lưu động. Rốt cuộc chính mình chính là có được hợp thể kỳ tiêu chuẩn. Hơn nữa chính mình nội vũ trụ có thể không ngừng cung cấp linh khí. Muốn đem một ít cục đá đua hợp ở bên nhau vẫn là thực dễ dàng. Bộ dáng này chỉ cần đua hảo này đó cục đá, chính mình liền có thể đem này đó cục đá làm một cái đua tiếp lên bảo hộ xác. Mà loại này bảo hộ xác liền có thể bảo hộ rất nhiều tu chân giả sẽ không đã chịu vũ trụ cực đoan hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng là còn có một vấn đề, đó chính là như thế nào làm cho bọn họ đi mặt khác địa phương đi triển khai thực dân. Ít nhất tương đối với này đó cục đá loại hình tinh quái mà nói, nhân loại thân thể yếu ớt bất kham. Muốn ai bên ngoài thực dân, liền cần phải có một cái tương đối mà nói tương đối an toàn hoàn cảnh. Ít nhất đến cùng Cửu Châu Đại Lục một cái cấp bậc mà thôi. Đặc biệt là ở cái thứ nhất tu chân giả sau khi ra ngoài. Nhất định phải muốn trực tiếp dừng ở địa mạch tiết điểm thượng. Chỉ có bọn họ không ra đi liền có thể kích hoạt cái này địa mạch tiết điểm. Bọn họ mới có thể thay đổi thế giới này. Hơn nữa loại này kịch bản còn có một cái tất nhiên khuyết điểm. Đó chính là không khí. Này ngoạn ý nhưng thật ra có thể cho người dùng để họa nhập đạo phong ấn qua đi. Nhưng là này nguyên bản là muốn như thế nào ra tới đâu? Thực vật loại tinh quái. Lý Thông che lại chính mình đầu. Muốn đi vào tinh tế thời đại, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu giả thiết. Hơn nữa này giả thiết không có khả năng đi trước sau mâu thuẫn. Kết quả cuối cùng khẳng định là muốn cùng tinh quái cùng nhau. Nói cách khác, tinh quái ở cuối cùng khẳng định là biến thành cùng tu chân giả cho nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, ai cũng không thể thiếu ai tồn tại. Như vậy cho nhau dựa vào ở bên nhau quan hệ có thể làm cho bọn họ có thể cho nhau nâng đỡ. Như vậy đi xuống khẳng định sẽ có càng trực tiếp quan hệ. Hơn nữa càng là như vậy chặt chẽ quan hệ, hai bên chi gian hợp tác liền sẽ càng thêm mật không thể phân. Chỉ là chuyện này còn phải đi hỏi một chút rất nhiều thực vật loại cùng động vật tinh quái a. Lý Thông giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Tinh tế đại hàng hải. Thật đúng là không phải người bình thường có thể chơi đến chuyện. Mặc kệ là dị thú vẫn là cái này thông thần tộc. Đều là dựa vào chính mình đặc thù thuộc tính. Làm lơ đặc thù hoàn cảnh. Cho nên mới có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành vũ trụ đi. Nhưng là nhân loại tu chân giả lại không được. Rốt cuộc điều kiện rất nhiều. Cho nên yêu cầu càng nhiều loại hình tinh quái tới hỗ trợ. Người nói đem không khí đưa tới mặt khác địa phương. Sau đó chúng ta sản không khí. Hắc Trúc có chút buồn bực nhìn chằm chằm Lý Thông. Liền ở chỗ này tồn tại không tốt sao? Một hai phải đi chỉnh cái gì chuyện xấu. Nhưng là lúc này Lý Thông lại là càng thêm buồn bực. Cái này Hắc Trúc cư nhiên cũng vô pháp lý giải. Đây là yêu cầu chúng ta cùng đi làm sự tình. Người phải biết rằng chúng ta cái này Cửu Châu Đại Lục dung lượng hữu hạn. Chúng ta có thể sinh sản mấy thế hệ. Hiện tại đại gia thọ mệnh phổ biến ở tăng lên. Ở bình thường động vật tất cả đều biến thành tinh quái lúc sau. Tinh quái lại có thể sinh sản mấy thế hệ. Không ra đi nói cũng có thể. Vậy biến thành cuối cùng tài nguyên tranh đoạt chiến. Tất cả mọi người đều phải vì tài nguyên cho nhau giết chóc. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Một cái chính là đi loại này cho nhau giết chóc chiêu số. Đến lúc đó đại gia tại đây loại Cửu Châu Đại Lục thượng đánh đến trời đen kịt vật cạnh thiên trạch. Khôn sống mống chết tìm ra một cái người mạnh nhất. Lại mang theo đại gia đi ra ngoài. Hoặc là chính là đại gia hợp tác. Tránh đi loại này cho nhau thương tổn cục diện. Trên thực tế chính là như thế. Chúng ta cần phải làm là tránh đi loại này cho nhau thương tổn cục diện. Cho nhau hợp tác đi thăm dò càng thêm diện tích rộng lớn khu. Hơn nữa này cũng có thể phong phú chúng ta vật tư. Như vậy những cái đó tinh quái cùng tu chân giả cũng sẽ không bởi vì khuyết thiếu đồ vật mà đánh. Lên tới, chỉ cần tam đại thời gian. Làm cho bọn họ cảm giác được loại này hợp tác mang đến chỗ tốt so đối địch càng nhiều. Tu chân giả cùng tinh quái liền có thể biến thành một cái cho nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Không bao giờ phục đối địch quan hệ. Chỉ cần không địch lại đối. Đó chính là cái gì cũng tốt nói. Hơn nữa cái này khi Lý Thông cũng tin tưởng. Chỉ cần bọn họ không địch lại đối. Đó chính là cái gì khó khăn đều không phải là vấn đề. Hơn nữa lúc này tinh quái bên trong lại không phải cái gì cũng đều không hiểu. Bọn họ những người này cơ hồ đều minh bạch. Cái này bên trong kịch bản kỳ thật phi thường thâm. Hơn nữa này bang nhân cơ hồ tất cả đều minh bạch. Nhân loại tu chân giả cùng tinh quái chi gian quan hệ đã trở nên thực vi diệu. Chỉ cần lại thêm một phen kính. Lúc này hai người quan hệ liền có thể trở nên không gì phá nổi. Hơn nữa hai bên còn có thể đủ dựa vào này một tầng quan hệ tới cho nhau bổ sung cho nhau. Ý của ngươi là nói làm chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi lên. Đi địa phương khác. Sau đó dần dần ở nơi đó mọc rễ. Sau đó mang theo càng nhiều tinh quái cùng nhân loại tu chân giả đi lên. Này liền cùng phân ra giống nhau. Tuy rằng đại gia ở riêng các nơi. Nhưng là vẫn là một cái gia người. Mặc kệ thế nào này một tầng quan hệ sẽ không đoạn. Này đối với nhân loại tu chân giả tới nói phi thường hảo lý giải. Mà đối với tinh quái mà nói. Này liền cùng sư tử chia tổ giống nhau. Tuy rằng đại gia chi gian khả năng sẽ hướng sẽ có mâu thuẫn. Nhưng là một khi có ngoại địch. Nhất định phải muốn liên hợp lại. Hơn nữa cũng sẽ thực tự nhiên liên hợp lại. Đây mới là này đó tinh quái lớn nhất ưu thế. Cũng là bọn họ chi gian mạnh nhất ràng buộc. Mà hiện tại cái này thượng vũ trụ ý tưởng còn gần chỉ là một cái hình thức ban đầu. Khác không nói chuyện. Chỉ là một cái linh thạch muốn khâu. Này liền đến xem Tử Tiêu chân nhân có thể hay không làm thành công. Huống chi còn muốn cảm ứng địa mạch tiết điểm. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm. Nói cách khác muốn thượng thiên. Ít nhất cũng đến là hóa thần kỳ tu vi. Mà hiện tại hóa thần kỳ bất quá là số ít người độc quyền mà thôi. Nếu muốn chân chính sáng lập này đó tinh cầu. Vậy yêu cầu hoàn thành trong truyền thuyết một người đắc đạo gà chó lên trời quá trình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.